Bát gia tái thế, chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888. Không phải cô ta hỏi anh phải làm thế nào mới chịu giao ra kiếm tâm long ngâm à? Suy nghĩ của phụ nữ quả thật rất khó hiểu, cho nên hiện tại cô sẽ không lấy được kiếm tâm long ngâm. Ánh mắt Trần Đức vô cùng sắc bén. Dù có chết tôi cũng sẽ hủy nó, cô đừng mong chiếm được. Anh, Âu Dã Tư Linh không ngờ Trần Bát Hoang lại cứng đầu như vậy, cô ta hừ lạnh một tiếng. Có chiếm được hay không, hủy hay không cũng không phải do anh định đoạt, tôi bằng lòng cho anh một cơ hội. Một năm, tôi cho anh thời gian một năm. Nếu một năm sau, anh có thể tiếp được ba chiêu của tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết mọi việc, còn nếu không thể, mà anh vẫn không chịu giao ra kiếm tâm thì chỉ có một con đường chết. Âu Dã Tư Linh không nói đùa, cô ta chỉ có thể đợi một năm. Tuy cô ta không cho rằng sau một năm, Trần Bát Hoang có thể tiếp được ba chiêu của mình, thế nhưng thời gian một năm đã là cực hạn đối với cô ta. Một năm sau, nếu Trần Bát Hoang vẫn cố chấp như vậy, cô ta sẽ tự tay giết người đàn ông này. Âu Dã Tư Linh không quan tâm Trần Bát Hoang có đồng ý hay không, bởi vì anh ta quá yếu mà. Kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn. Âu Dã Tư Linh tung người nhảy lên cao, thân hình cô thoát ẩn thoát hiện, dáng người uyển chuyển như hồ điệp càng lúc càng bay cao, sau đó biến mất trong nháy mắt. Thật mạnh, dõi theo bóng lưng cô ta, Trần Đức không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người mạnh như vậy, mà quan trọng hơn chính là đó là một cô gái trạc tuổi anh, quả thật là một thiên tài. Một năm ư, ba chiêu, cô đề cao bản thân quá rồi. Tuy Âu Dã Tư Linh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ khiến anh phải ngước nhìn và không thể với tới. Dù sao thì cô ta đã được đón đến Côn Luân Hư từ năm 3 tuổi, dù đến 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện thì đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi. Trong khi đó tính kỹ lại thì Trần Đức quen biết Sử Gia còn chưa đến 4 năm. Anh chỉ dùng một tháng để tu luyện từ địa nguyên tam trọng cho đến linh căn kỳ trong thiên nguyên tam trọng, thế nên anh có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể vượt trội hơn Âu Dã Tư Linh chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Một năm quá dài, Trần Bát Hoang này chỉ cần một tháng mà thôi. Trần Đức ôm Diêm Mộng biến mất trong màn đêm. Lúc này, Diêm Thanh Nhã đang lo lắng ngồi đợi trong phòng khách, vừa thấy hai người về cô ta lập tức chạy ra mở cửa. Đã có chuyện gì xảy ra? Mộng Mộng sao vậy? Không có việc gì, cô bé cần nghỉ ngơi một lúc, đợi sau khi tỉnh lại, bệnh của cô bé sẽ đỡ hơn. Vậy à, vậy thì tốt quá rồi. Diêm Thanh Nhã luôn tin tưởng Trần Đức vô điều kiện. Cuối cùng, cô ta cũng yên tâm, bèn hỗ trợ Trần Đức đưa Diêm Mộng về phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Diêm Thanh Nhã nở một nụ cười quyến rũ và nói. Bát Hoang, theo tôi đi, tôi cho cậu xem một thứ. Cách chương.